Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, rời chỗ ở băng Hải Nam. Cô Phi Yến biết rõ, cô thị gia tộc hơn ngàn năm lịch sử, gia phả tất nhiên sẽ rất dài, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ như vậy dài. Liền vẹn, vẹn gia phả, liền là hai cuốn sách lụa. Nàng đại khái xem phía dưới, phát hiện cô thị cái này gia phả không chỉ có dài, hơn nữa nội dung phong phú, hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm dòng, họ nơi phát ra, rời cuồn cuộn lưu, thế hệ, đời đức, quy phạm, huấn điển, sự, tích còn lưu lại, mộ, gia quy, lịch đại gia chủ làm phổ tự, giống khen, từ mộ, tự biểu đồ. Cùng nhân vật chân dung các loại, cô Phi Yến làm cho người đi Tĩnh Vương Phủ cùng Hạ Tiểu Mãn nhiều cáo mấy ngày. Nghỉ, lệnh cô nhị gia lưu lại tìm kiếm. Cứ như vậy, cô gia lưu lại 3 ngày 3 đêm, nàng ở gia phả bên trong tìm được mấy cái có y dược truyền thừa phân chi gia tộc, cũng tìm được theo như đồn đại mấy vị kia y sư dược sư. Chỉ tiếc, những cái này chi nhánh gia tộc đều cũng không phải là ẩn thế gia tộc. Ngoại trừ tổ tiên xuất hiện qua mấy vị y thuật cao siêu, dược thuật tinh xảo danh nhân bên ngoài, kế tục hạng người đều năng lực thường thường, thậm chí có chút đều không có truyền thừa xuống, đều 3 ngày, còn thừa lại hơn 20 cuốn sách lụa, 3 cái phân chi gia tộc không có dở. Cô nhị gia ai thanh thở dài, Yến Nhi, ngươi đến cùng tìm cái gì nha? Đều 3 ngày, ta xem quên đi thôi. Cô nhị gia chỉ đại khái đoán được cô Phi Yến muốn tìm cô gia y dược truyền thừa người, nhưng là, cụ thể lại không rõ ràng lắm. Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi hắn, tiếp tục rút một quyển sách lụa lật ra, trên mặt nàng viết mỏi mệt. Cũng viết chấp nhất, cuốn này lụa thư ghi lại là U Thủy cô thị nhất mạch tình huống. U Thủy, băng hải bên cạnh đầu kia U Thủy sông sao? Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi, chỉ là đầu kia U Thủy sông thượng du U Thủy Sơn Thành. Chúng ta trong tộc quả, thật có người rời chỗ ở tới đó. Cô nhị gia chỉ có thể trả lời nhiều như vậy. Hắn tuy là nhất gia chi chủ, nhưng lại chưa bao giờ lật qua gia phả, càng chưa tu sửa, đối với gia tộc thế hệ truyền thừa, dòng họ chi nhánh cũng không hiểu rõ. Cô Phi Yến không hỏi nhiều nữa, nàng lật lên chợt vui mừng, nàng phát hiện U Thủy cô thị nhất mạch truyền thừa cô thị riêng biệt châm cứu chi thuật cùng tắm thuốc phương pháp, một mực ẩn vào U Thủy, làm ẩn thế gia tộc. Cô Phi Yến hưng phấn lên, vội vàng để cô nhị gia đem U Thủy cô thị nhất mạch thế hệ đồ lật ra đến. Ai biết, U Thủy nhất mạch thế hệ đồ lại chỉ ghi vào 400 năm trước. Cô Phi Yến liền vội hỏi, có phải hay không ẩn thế sau đó cùng bản gia cũng đều không lui tới, không đến mức hoặc là tuyệt hậu, hoặc là liền là đương thời gia phả gãy mất, về sau một mực không tu bổ phía trên. Cô nhị gia vừa nói vừa lật duyệt sách lụa, rất nhanh hắn đã tìm được tài liệu tương quan đưa cho cô Phi Yến. Nhìn một cái, chỗ này đều viết. Cô Phi Yến sau khi xem liền trợn tròn mắt, sách lụa phía trên ghi lại U Thủy cô thị nhất mạch 400 năm trước vượt qua băng hải, rời chỗ ở đi băng hải Nam Vân không đại lục, từ nay về sau liền không còn tin tức, có lẽ chính là ảnh tộc. Lúc trước băng hải còn có thể vượt qua, mà bây giờ nhất định chính là tử lộ. Thật vất vả tìm được một tia hy vọng, lại là như thế này kết quả. Cô Phi Yến sửng sốt một hồi lâu, đều không biết nói cái gì cho phải. Tiếp tục giờ U Thủy cô thị tương quan ghi chép cũng đều là phí công. Nàng chỉ có thể khác tìm cái khác mạch hệ. Cũng không phải là nàng quá nghiêm túc, vẫn là quá mỏi mệt. Nàng cũng không có phát giác được trên lưng Tiểu Dược Đỉnh dị dạng. Tiểu Dược Đỉnh cũng đã lặng lẽ nổi lên đến mấy lần, nó tựa hồ vẫn muốn hướng một bên cái kia bức chân dung bay đi. Màn đêm buông xuống, cô Phi Yến cùng cô nhị gia đem tất cả sách lụa đều lật hết, không thu hoạch được gì. Cô nhị gia ngồi dưới đất đều không muốn nổi lên, cô Phi Yến cũng là không còn chút sức lực nào, cũng rốt cục thất vọng rồi. Nàng không tự giác nhớ tới cái kia thối khối băng đến, tên kia phương pháp tựa hồ cũng không thua bởi Tĩnh Vương điện hạ, hắn có thể giúp hay không đây? Chỉ là hắn xuất quỷ nhập thần, nàng đi đâu tìm nha? Cô Phi Yến đang suy tư, Vương phu nhân đột nhiên tìm tới, nàng một bên lên lầu, một bên kêu, Yến Nhi, Tĩnh Vương phủ bên trong người đến, nói là có ngươi, khẩn cấp phong thư, cho ngươi đưa tới, ở khách đường chờ đây. Lão chấp sự thơ hồi âm, cô Phi Yến lập tức liền tinh thần, không nói hai lời liền chạy nhanh xuống lầu, dưới, hưng phấn suýt nữa đem Vương phu nhân đụng. Kỳ thật, hưng phấn sau khi, nàng càng căng thẳng hơn, cô ra bên này không hy vọng, lão chấp sự bên kia có thể tuyệt đối đừng để cho nàng lại không vui. Cô Phi Yến lấy tốc độ nhanh nhất đến khách đường, gặp người tới là Hạ Tiểu Mãn, tay kế tiếp thái giám, nàng tiếp nhận tin, gặp gửi thư người vì Đường Tĩnh, liền càng căng thẳng hơn, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão chấp sự không để ý nàng? Nhưng mà, nàng mở ra xem, lại phát hiện trong thư có tin, chính là lão chấp sự thân bút cho nàng về. Lão chấp sự đáp ứng cho nàng dẫn tiến ẩn thế y sư. Điều kiện lại không còn là thu nàng làm đồ, mà là muốn nàng tiếp nhận thần nông cốc, xử lý công việc người ứng cử thân phận. Ở thần nông trong cốc, lão chấp sự tương đương với đại quản gia. Đại chấp sự, phía dưới có 4 tới 5 tên xử lý công việc, đã tham dự quyết sách, cũng chấp hành quyết sách. Mà xử lý công việc người ứng cử tên như ý nghĩa, liền là có cơ hội trở thành xử lý công việc người. Cô Phi Yến trăm mối vẫn không có cách giải. Lão chấp sự nếu có tâm vun trồng nàng, thu nàng làm đồ không phải trực tiếp nhất sao? Vì sao còn phải lui như thế một bước dài? Trên thực tế, lão chấp sự trước đó vài ngày đã cho Thiên Võ Hoàng đế viết thư đòi người, mà Thiên Võ Hoàng đế lo lắng hắn bí mật tiết ra ngoài, lo lắng hơn ngày sau không chiếm được đan dược, liền uyển chuyển cự tuyệt lão chấp sự. Lão chấp sự nhìn thấy cô Phi Yến phong thư, lo lắng nàng làm nghịch Thiên Võ Hoàng đế, liền ra cái chủ ý này. Cô Phi Yến mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại cũng không rảnh truy cứu, nàng chốc lát đều không trì hoãn, lập tức về Tĩnh Vương phủ cho lão chấp sự hồi âm, đáp ứng hắn điều kiện. Mặc dù nàng thuộc ngự dược phòng, tạm thời về Tĩnh Vương phủ quản hạt, nhưng là chuyện này nàng cũng không cần hỏi bất luận kẻ nào. Xử lý công việc người ứng cử chỉ là một cái danh tiếng, cũng không phải là minh xác thân phận. Chí ít ở trở thành xử lý công việc trước đó, nàng cũng không tính là thần nông cốc người. Hồi âm gửi đi, cô Phi Yến thấp thỏm vài ngày tâm cuối cùng là rơi xuống. Nàng lập tức tìm người đi trình ra báo tin tức tốt. Tiếp xuống thời gian, cô Phi Yến một bên dành thời gian giúp Thiên Võ Hoàng đế luyện chế đan dược, một bên gấp gáp chờ đợi lão chấp sự hồi âm. Về phần Trình Diệc Phi tình huống, Lâm lão phu nhân đã sớm phái người cáo chi nàng. Trình Diệc Phi sau khi tỉnh lại, cảm xúc coi như ổn định, cũng không có muốn gặp nàng, liền nói đợi nàng sau 3 ngày trong đêm. Cô Phi Yến lại thu vào Đường Tĩnh khẩn cấp thư tín, vẫn như cũ là trong thư tín, ngoại trừ lão chấp sự hồi âm bên ngoài, còn bổ sung thêm một phong thư tiến cử. Lão chấp sự để cho nàng mang theo thư tiến cử đi một cái tên là Yên Vân Giản Địa Phương, tìm một nhà tên là Nam Sơn Khách Sạn, nói là đem thư tiến cử cho khách sạn trưởng quỹ liền sẽ mang nàng tìm tới Ẩn Thế Y Sư. Đương nhiên, một phần thư tiến cử chỉ có thể cầu y một lần. Cái này Ẩn Thế Y Sư tên là cái gì? Là một mình một người, vẫn là lệ thuộc cái kia Ẩn Thế gia tộc đây? Cô Phi Yến hoàn toàn không biết gì cả. Lão chấp sự trên thư cũng không có nói rõ. Cô Phi Yến nối lão chấp sự còn là tín nhiệm. Nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, lập tức tìm Hạ Tiểu Mãn nghe ngóng Yên Vân Giản nơi này. Nhưng mà nàng ra Minh Nguyệt Cư không bao xa, liền thấy một vòng thân ảnh quen thuộc, vội vàng hướng Tẩm Cung phương hướng đi. Tĩnh Vương Điện Hạ rốt cục trở về phủ. Trình Diệc Phi việc này sớm đã bị người hữu tâm cho truyền đi dư luận xôn xao. Kỳ đại tướng quân thậm chí ở Tào Triều có thể đề cập. Tĩnh Vương Điện Hạ không? Có khả năng không biết. Cô Phi Yến cũng không do dự, lập tức bước xa đi qua. Tĩnh Vương Điện Hạ, dừng bước, nô tì chuyện quan trọng bẩm. Ngoặc kép, IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIEI, hết chương.